Lược Thiên Ký, chương 1484, hai đại tiên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1512, hai đại tiên bảo. Thế mà thật dám động thủ, nhìn thấy đế thích chính xác một chỉ điểm tới, Phương Hành cũng không khỏi đến nhướng mày, vốn cho rằng vị này đế tử đã được tiên soái cảnh cáo, không dám hướng tự mình động thủ, nhưng không ngờ tới hắn còn có phần này quyết đoán, chỉ bất quá dưới tình thế cấp bách cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, đã hắn dám đến, vậy liền có nắm chắc nhất định, coi như đánh không lại, trốn vẫn có thể trốn, lại thêm hắn ở sâu trong nội tâm, cũng thật sự là nghĩ lãnh giáo một chút cái này đế thích bây giờ bản lĩnh, gặp cái này một chỉ điểm tới, trái tim mặc dù có chút áp lực nhưng hào hùng nhưng cũng vào lúc này thăng lên, lạnh lùng cười dài một tiếng, đối mặt một chỉ này, thế mà không tránh không né, trái lại trực tiếp đạp trên tinh vực thẳng xông tới. Hiu, đế thích cái kia một chỉ xa xa điểm tới, một đạo hồng mông tiên quang xuyên không phá vực xâm nhiên như kiếm, thẳng chạm Phương Hành mi tâm. Mà Phương Hành thì là lật tay rút ra một thanh đại đao, kéo đao mà đi, hung thế ngập trời, tại cái kia một đạo hồng mông tiên quang chém tới thời khắc, hắn cũng bạo hống một tiếng, trở tay vung đao mà ra, cái này một chàng tư thế nguyên vẹn đại khí thực sự có thể xưng hoàn mỹ, tại chém ra một đao này đồng thời, phía sau cũng hiện lên liên tiếp kim sắc mặt trời, lóa mắt hai mắt mà dưới chân, nhưng đã tuôn ra một phương huyết hải, bên trong vô số oan hồn chìm nổi, sau đó trên đao đao quang lóa mắt, đương nhiên đó là một nửa trắng, một nửa đen, liền giống như chém ra một đao một cái thái cực cũng giống như. Tại tu luyện thái thượng cửu kinh về sau, đây là Phương Hành lần thứ nhất thi triển khi thiên bá man đao. Hắn lập tức liền cảm giác mình đối với cái này đao điều khiển, lại càng thắng rồi hơn một bậc, ngã là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Sơ cầm đao này lúc hắn còn chỉ có thể thi triển một thành lực lượng, về sau cùng cửu đầu trùng đại chiến, dù là thi triển thánh nhân pháp môn, thiêu đốt thọ nguyên, cũng chỉ thi triển ra trong đó 7 thành lực đạo mà thôi, nhưng bây giờ cửu kinh dung hội quán thông, tự thân cảnh giới tựa hồ cũng lập tức mở ra, tu vi một ngày liền có một ngày tăng trưởng, bây giờ thế mà dễ dàng thi triển ra đao này gần 9 thành uy lực. Trước đây hắn, liền lại như thế nào, cũng chỉ có thể chém ra hai đạo đao mang, một đen một trắng, cũng không hòa hợp. Có thể tại lúc này, hai đạo đao mang, đã có sơ bộ giao hòa chi ý, hắn cũng mơ hồ tiếp xúc đến đao này chân ý, đây quả nhiên không hổ là chân chính tiên bảo. Phát hiện điểm này, niềm tin của hắn càng trướng, đao mang gào thét mà ra thẳng cùng đế thích cái kia hồng mông một chỉ đâm vào một chỗ. Ầm ầm, trong tinh vực lập tức hiện ra phần phật cuồng phong, lực lượng khổng lồ phá vỡ đến chung quanh ngàn dặm bên trong quan chiến chư tiên đều mắt mở không ra, chôn vùi lực lượng cuồng quét bốn vực tình thế thậm chí so vừa rồi đại kim ô mượn tiểu hành tinh lực lượng quét sạch tứ phương thời điểm lộ ra còn mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng kinh người hơn chính là cái này một thế động vào nhau, thế mà điều không phải thế lực ngang nhau, Phương Hành cái kia chém ra một đao lực lượng liền chính hắn đều lần cảm giác giật mình, hắc bạch hai đạo đao mang giao hòa ở cùng nhau về sau, lực lượng kia thế mà thiệt thiệt dâng lên, thậm chí đưa cho hắn một kích này gấp 3 gia trì, khiến cho hắn một đao kia cơ hồ chém ra tiếp cận thái ất trung giai tu vi một kích toàn lực đáng sợ lực lượng, không chỉ có chém chết cái kia đế thích xa xa điểm tới một chỉ, càng là có lưu dư lực tản mắt đao quang như là mưa sao băng, phô thiên cái địa hướng đế thích vẩy tới. Wow, không thể nào, Phương Hành chính mình đều thấy ngây người, nhấc đao lên đến đánh giá một chút, đầy mắt khó có thể tin. Thẳng đến lúc này, hắn mới ẩn ẩn cảm giác chuôi này đao có lẽ thật là cái bảo bối. Trước kia coi nó là thiêu hỏa côn, hoặc nói là phổ thông đao đến dùng, thật sự là có chút khinh thường cái này tiên bảo. Liền liền đế thích vào lúc này cũng là nhướng mày, con mắt chăm chú vào chuôi đao kia bên trên, sau đó đối mặt lấy phô thiên cái địa hướng mình vẩy rơi xuống mưa sao băng, nhưng cũng bất động thanh sắc, chỉ là bên người khoác gió nhẹ nhàng lắc một cái, tất cả mưa sao băng liền đều là rơi vào hắn khoác trong gió, tựa như cục đá nhảy sông, cơ hồ một điểm bọt nước cũng tràn ra đến, lại càng không cần phải nói đả thương địch thủ cái gì. TRUIENCUATUINET có thể kết quả này, đã đầy đủ để người chung quanh đều cảm giác hoảng sợ. Coi như đế thích điện hạ biểu hiện lại bình tĩnh, cũng không thể che đậy qua hắn vừa mới cái kia một chỉ rơi vào hạ phong sự thật a, cái này lại làm sao có thể. Trong sân chỉ có không ít tu vi cao minh người có lẽ thấy rõ ràng, một thức này đế thích thực sự ăn thiếu đồ ăn được quá lớn, hắn không có sử dụng tiên bảo, binh khí thậm chí cũng không có động tới cái gì thần thông, chỉ là nương tựa theo tự thân tu vi, một ngón tay điểm ra ngoài, mà cái này nhẹ nhàng một chỉ, đại khái cũng chỉ dùng hắn không đến 3 thành lực lượng, có thể đế lưu điện hạ nhưng không khỏi vận dụng tiên bảo cấp bậc binh khí, còn cơ hồ đã dùng hết toàn lực chém ra một đao kia có thể thoảng qua chiếm ngần ấy tiện nghi, trên thực tế càng chiêu lộ ra hai người ở giữa chênh lệch. Đây chính là khi thiên bá man đao a. Mà tại một chiêu này bên trong có vẻ như rơi hạ phong Đế Thích nhưng hiển nhiên cũng không đem người chung quanh ánh mắt để ở trong lòng, chỉ là con mắt chăm chú nhìn về phía phương hành đao trong tay, giống như là tự nói, lại giống là than nhẹ, nói. Lúc trước phụ vương luyện 100 vạn tu sĩ chi huyết cùng 9 ngày tinh túy chế tạo cái này tiên bảo đi ra thật sự là để cho chúng ta những huynh đệ này rất hâm mộ, về sau ngươi cùng đao này đều là biến mất, phụ vương truyền ta tiên mệnh cũng ban cho ta một kiện tiên bảo chính là cái này lĩnh táng diệt tứ phương bảo, bàn về tiên giai phẩm cấp cũng không thể so với ngươi binh khí kia chênh lệch, chỉ là ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, vì sao phụ vương ban cho ngươi chính là chiến đấu tiên bảo, ban cho ta lại là hộ thân tiên bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lời này, ngã đem người chú ý đều dẫn tới cái kia một bộ huyết hồng sắc áo choàng đi lên, nhìn xem cái kia áo choàng, nhìn nhìn lại phương đao trong tay, ngược lại là tâm có điều ngộ ra, khó trách cái này hai kiện tiên bảo đều có như thế lực lượng kinh người, nguyên lai đều là xuất từ Xích Đế chi thủ, chỉ bất quá cùng là tiên bảo, cũng cùng là Xích Đế luyện, nhưng lại rõ ràng tác dụng khác biệt, một cái chủ công, một cái khác thì là phòng ngự là chính. Ha ha, cái kia đoán chừng là lão gia tử cảm thấy ngươi to lớn đần, để ngươi nhiều bảo đảm bảo mệnh đi. Phương Hành cười ha ha một tiếng, trong lòng thống khoái chút. Vừa mới nhìn đến cái kia Đế Thích một lĩnh huyết bảo, liền có thể càn quét hết thảy, thật là có. Nóng mắt hiện tại trong lúc vô tình vung ra lấn thiên rất bá đạo uy lực mới biết được nguyên lai mình cũng có một kiện không thể so với cái kia huyết bảo càng kém tiên bảo, chỉ lúc trước không biết dùng mà thôi. Đương nhiên, dù là như thế, đối với cái kia một lĩnh huyết bảo, vẫn có chút nóng mắt. Sớm tối cho hắn đoạt tới. Trong lòng cái này một cái ý niệm trong đầu còn chưa rơi xuống, cũng đã nghe được Đế Thích nhàn nhạt mở miệng. Lấy ra đi, Phương Hành trong lòng giật mình, liền gặp Đế Thích thình lình lần nữa ra tay. Trong ngực hắn vẫn nắm cả thanh la, nhưng thân hình cũng đã nhảy đến không trung đến, bồng bình như tiên, mang theo một loại phảng phất đến từ viễn cổ hồng mông khí tức rõ ràng thân hình bất động chỉ là nhẹ nhàng hướng Phương Hành lướt đi tới mà thôi, nhưng nhìn ở trong mắt thế mà cho người ta một loại thân hình đầy trời, không thể nắm lấy cảm giác thẳng lướt đến Phương Hành trước người trong vòng hơn 10 dặm lúc hắn mới đột nhiên lấy tay bắt ra ngoài, một chảo này nhìn cũng chưa dùng lực như thế nào, nhưng vậy mà so vừa rồi cái kia một chỉ lực lượng mạnh đâu chỉ gấp 10 lần, trực áp Phương Hành quanh người hư không ngưng kết. Mà một chảo này, hướng đương nhiên đó là Phương Hành trong tay chuôi đao kia. Phương Hành vừa mới cũng chỉ là động muốn đoạt hắn tiên bảo tâm tư mà thôi, cái thằng này thế mà liền trực tiếp động thủ. Hơn nữa còn là thật sự quyết tâm, không tốt, đao này cũng không thể cho hắn. Phương Hành trong lòng kinh hãi, vốn là còn cùng cái này Đế Thích đọ sức một phen ý tứ, dù sao biết hắn không dám thật sự giết mình, nhưng hôm nay lại là không đồng dạng, cái thằng này có lẽ không dám giết mình, nhưng hắn tuyệt đối dám đoạt đao của mình a, này làm sao có thể chịu. Không làm sao được, chỉ có thể thi triển đòn sát thủ. Bên eo treo khô lâu đầu cốt bên trong, đột nhiên bay ra khỏi một vòng màu đỏ sương mù, mà thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại, nhảy vào tinh vực. Thấy tình huống không ổn, trực tiếp liền muốn trốn. Đế Thích cũng rõ ràng đã nhận ra cái này một cái chớp mắt tinh vực ở giữa một loại nào đó biến hóa, sắc mặt hơi kinh ngạc, sau đó sắc mặt cứng lại, đột nhiên hung hăng một trường vỗ ra, một trường này lực lượng, thình lình lại tăng vọt rất nhiều, cơ hồ phô thiên cái địa trực tiếp quét về Phương Hành chỗ cái kia nguyên một khu vực, lại là hắn dự liệu được Phương Hành muốn bỏ chạy, trực tiếp liền mặc kệ ngươi người ở chỗ nào, quét ngang một vực. Chẳng lẽ lại muốn đem hắn đánh chết ở chỗ này? Liền liền trong ngực Đế Thích làm y như là chim non nép vào người hình dáng thanh la, lúc này ánh mắt đều đột nhiên phát sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng cũng không nghĩ tới một trận chiến này càng ngày càng nghiêm trọng, lại có khả năng đạt tới nàng nghĩ cũng không dám nghĩ hoàn mỹ kết quả. Chỉ tiếc nàng ý nghĩ này cuối cùng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Qua, cũng là Đế Thích một trường này thi triển toàn lực hung hăng hướng phía Phương Hành biến mất cái kia một phiến khu vực đánh ra thời điểm, trong tinh vực đột nhiên vang lên một cái hơi có vẻ thanh âm già nua, sau đó chung quanh chư tiên liền nhìn thấy, tại bọn hắn chỗ tinh vực trên không, đột nhiên xuất hiện một cái to lớn không gian chi môn, sau đó có một đạo tiên quang thẳng từ cái kia không gian chi môn bên trong bay ra. Oanh, Đế Thích một trường kia trực tiếp đụng phải cái kia một sợi tiên quang, trường lực trong nháy mắt tiêu tán, Đế Thích cũng sắc mặt đột biến, như bị thương nặng, cả người hướng về phía trước tình thế hoàn toàn bị ngăn cản, liên tục lui về phía sau ra ngoài, khí tức trên thân vào lúc này ảm đạm chi cực giống như đã bị thương. Bảo hộ đế tử, gặp được cái này đột ngột một màn, chung quanh đóng quân Đế Thích dưới trướng tiên binh, gần như đồng thời kinh hãi, tại ba vị tiên tướng xuất lĩnh phía dưới, vội vàng hướng về phía trước lao đến, trùng trùng điệp điệp tầng tầng lớp lớp ngăn ở cái kia tiên mang truyền đến phương hướng trước mặt, đạo đạo tiên kích đều là đã giận chỉ phía trước, cuồn cuộn chiến ý có thể đốt tinh không, một tiếng ầm vang, liền tràn ra tầng tầng trận văn, đem cái kia tiên quang dư ba xoắn nát. Cùng lúc đó, tại ba vị tiên tướng hét lớn phía dưới, thế mà còn chậm rãi tiến lên, thẳng hướng cái kia không gian chi môn bước tới. Mặc dù những này tiên binh tiên tướng cũng nghe được cái thanh âm kia tựa hồ chính là tiên soái, cũng nhìn ra cái kia một đạo tiên quang chỉ là muốn ép lui Đế Thích Điện Hạ mà vô ý hạ sát thủ, nhưng vẫn là không chút do dự xông lên đến đây, dùng tính mệnh thủ hộ tại đế tử trước người, mà lại tại Đế Thích gặp phải nguy hiểm hoàn toàn biến mất, hay là Đế Thích chính miệng hạ lệnh trước đó, đều tuyệt không dám dừng lại, một mực tử chiến đến cùng. Quả nhiên không hổ là đế tử a, không nói thân tu vi kia, vẻn vẹn nói này một đám tiên binh. Trong sân chư tán tiên bên trong, đã có người nhịn không được cảm khái lên, có thể lời còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên ngây dại. Bảo hộ đế tử, vang lên cái này hét lớn một tiếng, không chỉ có riêng là bên này, tại cái kia quạt không gian chi môn đằng sau, thình lình cũng vang lên như thế hét lớn một tiếng, sau đó liền có vô số bóng đen lôi cuốn lấy một thân hung uy, đại hống, thẳng hướng phiến tinh vực này nhảy đi qua. AC, cái kia là một đám cóc. Đang tại tán thưởng đế thích dưới chướng tiên binh chư tiên đều tán không nổi nữa, cả đám đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. 8. Convert by Fenmix, cách chương.